Chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan, cụ Chánh Bá mất giày. Phải hiểu rằng cụ Chánh Bá có thương nhà này thế nào, cụ mới quá bộ đến xơi rượu, chứ như nhà khác, dễ mà mời nổi cụ hẳn đấy, cụ lại không mắng cho vô số, chứ lại thèm đi à. Ấy thế mà mới chập tối, họ đã để ngay đứa nào đó xà lọn mất đôi giày mới của cụ. Có chết không? Ừ thì đông người thì đông chứ, nhà có việc, nhà nào chả có nhiều kẻ ra vào. Nhưng cụ ngồi chơi tận trên nhà trên thăm thẳm, thì còn kẻ gian nào dám lẻn vào đó. Và riêng mình cụ ngồi ở sập giữa, thì còn ai ngờ đi lẫn được giày. Chẳng qua là nỗi tại chủ nhà không biết trông lom cẩn thận người nhà người cửa, trong khi chúng hầu hạ mà thôi. Mà đứa nào lấy đôi giày ấy cũng to gan thật, hỗn với ai thì hỗn, chứ sao được hỗn ngay cả cụ Chánh Bá, thực là vuốt râu hùm. May thay cho nhà chủ là tự nhiên lại biết rằng cụ mất giày, chứ đợi đến lúc cụ về hay vô phúc mà cụ đi giải mà tìm giày không thấy thì không biết làm thế nào. Lại cũng may nữa là cụ chưa biết đôi giày mới của cụ không cánh mà bay đấy, chứ mà cụ biết thì chết với cụ. Xưa nay cụ chú ghét những thói gian xảo, ngay như đầy tớ cụ, đứa nào mà lãng vãng ra chợ tắt mắt đồ đạc của người ta, người ta có bắt được và trình cụ thì cụ cũng không tha. Cụ nhất định giữ lấy đồ ăn cắp rồi sai đánh cho một trận thật. Thế cho nên cụ Chánh Bá mất giày, nhà chủ sợ săn mắt. Đôi giày của cụ như thế nào hở cậu? Mới nguyên kiểu gia đình, đế cờ lép, mua những ngót 3 đồng. Độ 1 tháng nay, cụ Chánh Bá bực mình vì đôi giày cụ nó móm quá. Anh người nhà nói rằng nó mới, kiểu gia đình, đế cờ lép, là anh đã làm một nối văn cổ điển đẹp lời. Chứ nếu theo giọng tả chân thì phải nói rằng nó xấu, và nó cũng không có chữ gì để tả nữa. Đôi giày ấy chẳng biết cụ mua từ Khải Định năm mấy ly, đến bây giờ đóng lại đế là lần thứ 4 mà nó vẫn hoàn toàn không đế. Mũi thì nứt rạn và vá nhiều nơi, cái cá đã đóng thêm lượt nữa nhưng nó vẫn thủng, lượt da thì ải và bật dây gần hết. Bọn thợ khâu giày phải trốn như chặt, vì lỡ ra không nhẹ tay mà chọc mặn vào cái dùi là nó toạc ra, vì tất nó toạc ra thì oan gia. Cho nên chiều hôm ấy, trước khi đi ăn cổ, cụ đội khăn mặc chỉnh tề, mà cụ ngắm đến đôi giày thì cụ phát khùng lên. Cụ cầm cái dĩa nhổ tí nước dãi lau lại cái mũi cho đỡ mờ, nhưng cụ ngắm cụ vẫn phải nhăn mặt. Cụ đi đi lại lại vài lượt và ý nghĩ, rồi gọi anh đầy tớ thân và sai rằng, đội khăn đi hầu tao. Anh đầy tớ gãy cái 3 điếu lau qua cái cháp rồi đứng khoanh tay chờ lệnh. Cụ Bá nhìn đôi giày nghiêm sắc mặt lại gắt, mày làm tao xấu hổ về đôi giày. Thấy khí giận ngầu ngầu trên mặt chủ, anh này gãi tai không dám trả lời. Ta bực lắm, làm thế nào bây giờ? Anh đầy tớ không biết nói tiếng gì hơn là tiếng dạ đỡ đòn. Nhưng cụ Bá lại gắt, tao không thể đi đôi giày được nữa, kệ chúng mày muốn làm thế nào thì làm. Câu gắt khí lạ, các ngài nhỉ, giá chúng mình làm nũng vợ hay bắt nạt em gái thì dùng câu ấy được đấy, nhưng bắt đền người nhà thì kém logic lắm. Nhưng mà cụ Chánh Bá, tôi nói thực đấy, đôi giày của cụ cũ và xấu, là lỗi của tại đầy tớ ngu. Nay cụ bắt phải có đôi khác thay vào thì không đứa nào được trái ý. Anh đầy tớ lo lắm, nếu anh bẩm cụ mua đôi giày mới thì khổ anh, vì cụ cứ ừ nhưng không đưa tiền. Nếu không có giày cho cụ thì cụ đánh đòn về tội kiệt. Cụ để cho anh luống cuống một lúc rồi cụ mới dịu lét mặt, khoan thai vẫy lại gần, rỉ tai nói nhỏ. Đến câu chửi kết luận, anh ta mới tủm tỉm cười, phục ngầm thầy là mưu cao, và thấy nhẹ nhàng đỡ lo đôi chút. Ấy thế rồi, hai thầy trò đi. Đến nơi, nhà chủ đón chào rất trân trọng, họ mời cụ lên nhà trên, hầu hạ kính cẩn sợ hãi, lại còn sợ không quen tính cụ xưa nay ra sao, nên cứ phải thì thào hỏi dò cậu, người nhà từng tí, và nhờ cậu luôn luôn đứng cạnh cụ, xem thiếu thức gì thì cứ việc sai bảo tự nhiên. Cụ ngồi một mình trên sập giữa và xơi riêng một mâm rượu đầy ú ụ. Nhà chủ không dám ghép ai ngồi hầu, mà cũng chẳng dám ai ngồi hầu, vì lỡ ra có sơ suất hay thất thố thì thà cụ cứ mắng chửi ngay cho lại là phúc. Đằng này cụ cứ im rồi để bụng, thế là mất làm ăn.

bá mất giày. Cảm ơn và quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong câu chuyện lần sau.